không bao lâu nữa là đến đám cưới của anh hai và chị Ngư Ngư. Sau khi nghỉ ngơi, đôi vợ chồng son nắm tay nhau về nhà. Lý Đoa Ngọc thấy con gái, con rể về, thì rất mừng. Ý ôi trời, hai đứa về từ lúc nào vậy? Phương Tri Ý lập tức khoát tay mẹ, thì hôm qua bọn con mới về à? Về từ hôm qua. Sao không về ăn cơm? Lý Đoan Ngọc hỏi. Bùi Từ lúc này không dám lên tiếng, sợ là mẹ vợ không vui. Phương Tri Ý nói, y về nhà phải dọn dẹp một chút. Con không cẩn thận nên ngủ quên mất. Dậy muộn nên ăn tạm ở nhà. Lý Đoan Ngọc nghe vậy thì xót xa. Bà biết con gái, con rể bận rộn. Sao không trực tiếp về bên này ở, ăn ở đây mẹ còn bồi bổ cho. Mẹ xem con gầy đi không? Phương Tri Ý nhanh chóng đứng trước mặt mẹ, giơ hai tay ra, không gầy à. Dù bận, cô vẫn ăn ba bữa đầy đủ. Lý Đoan Ngọc thấy con gái không thay đổi nhiều, bà quay sang nhìn con rể, cái tiểu Bùi gầy đi rồi. Không sao, mấy ngày này ở nhà mẹ bồi bổ cho hai đứa. Cảm ơn mẹ à. Bùi Từ đáp. Khi nấu cơm trưa, Phương Tri Ý vào bếp giúp mẹ, còn Bùi Từ ở phòng khách trông trẻ. Chị dâu Văn Quân tháng này đã đi làm lại ở bệnh viện, nên bình thường mẹ trông bé Quả Quả. Dù Bùi Từ chưa làm bố, nhưng anh đã học được vài ngày, trông bé cũng ra dáng lắm. Lý Đoan Ngọc nhìn ra phòng khách, hỏi con gái, ê Dạng Dạng, chuyện con cái hai đứa tính sao? Chuyện con cái cứ đợi thêm 2 năm nữa mẹ à, bây giờ con và Bùi Từ đều bận công việc, không phải thời điểm tốt để có con. Dù mẹ nói sẽ trông cháu, nhưng Phương Tri Ý vẫn muốn tự mình chăm sóc, chứng kiến con lớn lên. Lý Đoan Ngọc không có ý kiến gì. Con gái bà cũng chưa lớn lắm. Đợi thêm 2 năm cũng tốt. Nhưng bà có chút lo lắng, e tiểu Bùi cũng nghĩ vậy à. Phương Tri Ý gật đầu, e vâng. Chuyện này là Bùi Từ nói với cô, ban đầu cô chưa nghĩ đến. Nói vậy tiểu Bùi năm nay 27 rồi. Tuổi cũng lớn rồi đấy. Nhưng nghĩ lại, anh hai cũng tầm tuổi đó mới làm bố. Thế đã nói với cha mẹ bên đó chưa? Cha mẹ chồng nói cứ để bọn con tự quyết định, không cần áp lực. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 332. Lý Đoan Ngọc nghe vậy thì yên tâm, để tuy hai đứa chưa muốn có con ngay, nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng tham công tiếc việc quá, biết không? Vì sức khỏe của con gái, bà vẫn luôn lo lắng. Bà sợ khi mang thai con gái sẽ không khỏe. Vậy nên đợi 2 năm để bồi bổ sức khỏe cũng tốt. Mẹ yên tâm đi, mẹ nhìn xem, sức khỏe con tốt lắm. Phương Tri Ý làm động tác ê tú cơ bắp ì khoe khoang. Được, được rồi. Lý Đoan Ngọc gật đầu, sau đó múc 2 bát canh từ trong nồi ra, để con mang sang cho tiểu Bùi, mỗi người 1 bát. Mỗi khi nấu canh, Lý Đoan Ngọc luôn cho các con uống bát đầu tiên, bà nói bát đầu tiên là bổ dưỡng nhất. Dù hơi mê tín nhưng đó là truyền thống tốt đẹp, thể hiện tình yêu của cha mẹ dành cho con. Dạng Dạng, mai con có bận không? Mẹ, có chuyện gì không ạ? Nếu không bận thì sang đây giúp mẹ trông Quả Quả. Mai Văn Quân và Ngư Ngư đều có ca phẫu thuật, bệnh viện không cho nghỉ. Mẹ phải đi gặp chị Long để nhờ chị ấy may cho Ngư Ngư 2 bộ quần áo cưới. Ở Nam Thành có một tập tục lâu đời, trước khi cưới, cô dâu chú rể phải nhờ một người khéo tay, lại. Có gia đình yên ấm, may cho 2 người 1 bộ quần áo. Người ta tin rằng như thế, cuộc sống hôn nhân sau này cũng sẽ trọn vẹn, hòa thuận. Đây là truyền thống, mà hôn sự thì là chuyện hệ trọng cả đời, nên chẳng ai dám xem nhẹ. Lúc Phương Tri Ý thành thân, bà cũng theo lệ ấy mà lo chu toàn. Nay đến lượt Ngư Ngư, cha mẹ không ở bên, thế là bà lại thay mặt, gánh vác mọi việc lớn nhỏ. Được à, con không bận gì đâu. Dù sao mấy ngày này cô cũng nghỉ ngơi, nên đến giúp mẹ. Cũng không cần chăm sóc nhiều đâu, Quả Quả giờ ngủ nhiều lắm. Chỉ cần ở bên cạnh thôi. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận. Bùi Từ đang ở ngoài ôm Quả Quả, đi đến cửa bếp nói, ê mẹ cứ yên tâm đi à, mai con cũng nghỉ ngơi, con và Dạng Dạng cùng trông Quả Quả. Dù hai người chưa muốn có con, nhưng tiện thể có Quả Quả, họ có thể tập làm bố mẹ. Vậy được rồi. Mai mẹ đi khoảng 10 giờ sáng, hai đứa cứ sắp xếp thời gian đến là được, Không cần đi sớm quá đâu, khó khăn lắm mới được nghỉ, cứ nghỉ ngơi nhiều một chút. Tối hôm đó, khi hai người về nhà, Phương Tri Ý nói chuyện với Bùi Từ về những gì mẹ cô đã nói. Ê Bùi Từ, anh thật sự đã suy nghĩ kỹ chuyện tạm thời chưa có con chưa? Hôm nay nếu mẹ cô không nhắc, cô đã quên mất tuổi của anh. Bùi Từ nắm lấy tay vợ, kéo cô vào lòng. Ê đương nhiên là anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô có thể không biết, nhưng từ khi cô đồng ý làm người yêu anh đã nghĩ đến tất cả những chuyện này. Phương Tri Ý thuận thế quàng tay qua cổ anh, ghé lại hôn khẽ rồi thì thầm. Anh không sợ chúng ta cưới nhau lâu mà vẫn chưa có con, người ta sẽ nói ra nói vào à? Ai dám? Bùi Từ bước chậm lại, giọng chắc nịch, y vả lại, đời sống của chúng ta, đâu cần để người khác quyết định. Nhưng, lỡ có người cười anh lớn tuổi rồi mà chưa có con thì sao? Anh, lớn tuổi, vốn chẳng bận tâm đến chuyện con cái, nhưng nghe hai chữ e lớn tuổi e thì anh lại khựng lại. Chưa đầy 30, sao đã tính là già? Anh cả cũng ngoài 30 mới làm bố cơ mà. Không có, không có. Phương Tri Ý vội vàng đưa tay che miệng anh, cười xoa dịu, và chủ yếu là so với em thôi. So với em thì anh, đúng là lớn rồi. Bùi Từ giữ lấy bàn tay mềm mại đang che miệng mình, cúi đầu cắn khẽ một cái. Lời này thì đúng là không phản bác nổi. Anh không nói thêm, nhưng đến buổi tối lại dùng cách khác để chứng minh mình tuyệt đối không e lớn tuổi e chút nào. Sáng hôm sau, anh thức dậy với tràn đầy năng lượng, thậm chí còn cố ý nói với Phương Tri Ý, "Dì vợ ơi, em có thấy hôm nay anh trẻ ra không?" Lời nói đó khiến Phương Tri Ý lườm anh một cái. Vì phải sang trong quả quả, hai vợ chồng không ăn sáng ở nhà. Khi họ đến, mẹ Lý đã để phần lại cho họ. Bé Quả Quả vẫn đang ngủ, hai người đẩy nôi của bé ra phòng khách. Họ vừa ăn cơm vừa trông bé. Nhưng bữa sáng còn chưa ăn xong, họ đã nghe thấy tiếng Lý Đoan Ngọc giận dữ ở ngoài cửa. Ê sao lại có người như vậy chứ? Thật sự không biết xấu hổ. Tiếp theo là giọng khuyên giải của bà Đào. Hai vợ chồng nhìn nhau. Mẹ vợ là người hiền lành, vậy đã có chuyện gì xảy ra rồi? Phương Tri Ý đi ra mở cửa, ê mẹ, sao mẹ về sớm vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 333. Lý Đoan Ngọc nhìn thấy con gái, cơn giận từ nãy không nén được nữa, bà lập tức bật ra. Đừng nói nữa, nhà Long Đại Tẩu xảy ra chuyện rồi. À! Phương Tri Ý vội vàng mời mẹ và dì Đào vào nhà, rót nước cho hai người rồi hỏi, để có chuyện gì thế ạ? Chẳng phải muốn nhờ người may áo cưới thì phải tìm người có gia đình hạnh phúc sao? Lúc Phương Tri Ý kết hôn, mẹ cô cũng định tìm Long Đại Tẩu, nhưng khi đó chị ấy bận may áo cưới cho hai gia đình khác. Thời điểm giáp Tết, người cưới nhiều nên mẹ cô đã phải tìm đến bà Đường. Bà Đường tuy làm chậm hơn nhưng tay nghề rất tốt. Lần này nghe tin Long Đại Tẩu rảnh, mẹ cô đã đặt trước. Không phải chuyện nhà cô ấy, mà là chuyện của cô cháu gái họ. Hai nhà ở gần nhau, bây giờ nhà cô cháu gái đang làm ầm ĩ, cô ấy cảm thấy không hay nên đã trả lại tiền đặt cọc. Đáng lẽ đây là chuyện có thể nói chuyện và thương lượng được. Lý Đoan Ngọc nghĩ đây là áo cưới cho con dâu mình, nên cần phải được làm một cách yên tĩnh, chu đáo. Khi bà đi ra, những người đang gây sự ở nhà cô cháu gái kia thấy Lý Đoan Ngọc và Đào Quế Vân, lại thấy Long Đại Tẩu đưa tiền cho họ, nên nghĩ họ đến giúp. Bà ta xông lên định giật tiền. Trong lúc giằng co, Lý Đoan Ngọc đã bị đẩy một cái. Mẹ không sao chứ? Phương Tri Ý không muốn xen vào chuyện nhà người khác, nhưng cô sợ mẹ bị thương vô cớ. Mẹ không sao. Lý Đoan Ngọc xua tay. Vừa nãy khi bà già kia lao đến, Đào Quế Vân đã kịp thời đỡ. Mẹ cô không bị ngã, nhưng bà già kia lại tự ngã, rồi lăn ra đất ăn vạ. Long Đại Tẩu thấy vậy vội vàng ngăn lại, bảo Lý Đoan Ngọc và Đào Quế Vân đi trước. Lý Đoan Ngọc giận là vì bà ta muốn hãm hại mình, nên bà mới mắng vài câu. Bà cũng thấy xui xẻo, vì đây là đi may áo cưới mà lại gặp phải chuyện không hay. Người lớn tuổi rất kiêng kỵ những chuyện này. Nghe mẹ nói không sao, Phương Tri Ý mới yên tâm, ê thôi, vậy chúng ta vẫn đi tìm bà Đường làm đi mẹ. Bà Đường tuy làm chậm nhưng tay nghề rất tốt. Lý Đoan Ngọc nói, ê để chiều rồi đi. Buổi trưa, Ngư Ngư cũng đến ăn cơm. Lý Đoan Ngọc sợ cô nghe thấy lại lo lắng vô cớ nên không nhắc đến. Phương Tri Ý cũng vậy. Buổi chiều, anh cả không bận, nên anh ở nhà trông quả quả. Phương Tri Ý và mẹ cùng nhau đi tìm bà Đường may quần áo. Bùi Từ được nghỉ phép, đương nhiên sẽ dính lấy vợ. Hơn nữa, nhà bà Đường ở trong thôn dưới chân núi, cũng không gần, đi bộ cả đi lẫn về mất ít nhất một giờ, cho nên Bùi Từ đã lái xe đưa mọi người đi. Lý Đoan Ngọc có xe đi đương nhiên rất vui. Ăn trưa xong, ba người xuất phát. Lần này mọi việc rất thuận lợi. Con dâu bà Đường đã về, hai người họ làm nhanh hơn. Con dâu bà Đường còn nói nhanh nhất là 3 ngày nữa có thể lấy được. Đám cưới của anh hai và chị Ngư Ngư còn 7 ngày nữa, vậy là không chậm trễ. Lý Đoan Ngọc vui vẻ trả tiền đặt cọc, rồi cùng con gái, con rể về nhà. Trên đường về, đi ngang qua nhà của Long Đại Tẩu, họ thấy hai nhóm người đang cãi nhau. Có vẻ còn làm phiền đến cả công an. Phương Tri Ý tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lại hỏi mẹ, kìa có phải chuyện nhà cô cháu gái Long Đại Tẩu không ạ? Lý Đoan Ngọc nhìn thoáng qua, e đúng là nhà cô ấy. Có chuyện gì vậy ạ? Phương Tri Ý thấy đám đông, không phải là chuyện nhỏ. Lý Đoan Ngọc kể, bố của cô cháu gái Long Đại Tẩu là bí thư chi bộ trong thôn. Mấy năm trước, khi thanh niên trí thức về làng rất nhiều, trong thôn họ cũng có vài người. Có một nam thanh niên trí thức vừa đến đã không chịu được khổ, nghe nói bố cô ấy là thôn trưởng, anh ta bắt đầu cố ý tiếp cận cô ấy, còn viết những lá thư tình sến sẩm. Cô gái mới 17, 18 tuổi, làm sao từng gặp chuyện này? Chẳng mấy chốc đã xiêu lòng. Năm sau, hai người kết hôn. Cuộc sống vốn dĩ đang yên ổn, nhưng năm nay, bắt đầu có người được về thành phố. Nghe nói một vài nơi đã có chỉ tiêu trở về thành phố. Nhà người đàn ông kia đã tìm mối quan hệ để hắn ta được về thành. Bây giờ hắn ta muốn đi, nhưng gia đình cô gái lại không chịu. Rốt cuộc vợ con vẫn ở đây. Hoặc là đưa vợ con đi cùng, hoặc là không được đi đâu cả. Người đàn ông kia đương nhiên không muốn đưa vợ con đi. Hắn ta về thành phố là để cưới con gái lãnh đạo trong xưởng. Sau khi về, hắn ta sẽ cưới con gái lãnh đạo đó. Con bé cũng quật cường lắm, biết chồng có hai lòng nên lén đi ly hôn. Giờ người đàn ông bị bố mẹ cô gái giam ở trong nhà, còn bố mẹ hắn ta thì dẫn người đến gây chuyện. Họ nói ly hôn rồi mà vẫn không buông tha. Những chi tiết khác, Lý Đoan Ngọc không rõ. Rõ ràng lỗi ở nhà trai, vậy mà gia đình họ vẫn không biết xấu hổ, canh giữ trước cửa nhà gái mà mắng những lời khó nghe. Họ nói rằng con trai bà ta vừa đến nông thôn đã bị một cô gái ở quê IT sơ hờ quần áo, dụ dỗ, còn muốn hủy hoại cả đời con trai bà ta. Tóm lại, toàn là những lời không biết xấu hổ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 334. Phương Tri Ý nghe vậy, lại nhìn ra ngoài. Thật ra, kiểu gia đình này, ở bất cứ thời đại nào cũng không thiếu. Chỉ có thể nói là khi tìm người yêu phải đánh bóng đôi mắt. Những người đàn ông đó đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Lý Đoan Ngọc mắng một câu, liếc nhìn con rể đang lái xe, lại nhìn con gái mình. May mắn là con rể bà rất tốt. Nếu con gái bà mà gặp phải loại ê chó má ê đó, bà sẽ không để chúng sống yên, còn muốn về thành phố làm việc, đúng là mơ mộng hão huyền. Bùi Từ đang lái xe cũng cảm nhận được ánh mắt đánh giá của mẹ vợ. Nhưng thân là con rể, lúc này anh không nên xen vào. Dù chuyện này không liên quan đến anh, nhưng anh cũng là đàn ông. Gần đây anh mới phát hiện ra một điều rằng phụ nữ khi có chuyện buồn thường thích ê vơ đũa cả nắm. Lúc tức giận, đến con chó đi qua cũng bị ê đá xoáy y vài câu. Dù mẹ vợ có học thức, có tu dưỡng, nhưng khi liên quan đến con cái, bà không phải là người lý trí. Vì thế, lúc này im lặng là vàng. Không thể. Không nói, Bùi Từ vẫn rất có y chiêu. Sau khi về nhà, Lý Đoan Ngọc còn xin lỗi anh, vì trên xe bà đã giận cá chém thớt, rê tiểu Bùi, vừa nãy mẹ nói không phải nhằm vào con đâu, mẹ biết con là người tốt. Bùi Từ vội xua tay, ê mẹ, con biết mà. Hơn nữa, loại đàn ông đó đúng là không ra gì, đáng bị mắng. Anh tự nhiên đứng về phe mẹ vợ, điều này càng làm bà hài lòng. Phương Tri Ý nhìn chồng mẹ thao tác ơ nhưng không nói gì. Cô chỉ đợi mẹ rời đi rồi giơ ngón cái lên, ngày đội trưởng Bùi thật lợi hại. Bùi Từ hhhe cười tự hào, ngẩng đầu. Đương nhiên rồi. Nhưng thật sự, anh cũng rất khinh thường loại đàn ông đó. Chuyện này không phải chuyện nhà mình, nên nghe xong thì thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Phương Tri Ý nghỉ ngơi 2 ngày rồi quay trở lại viện nghiên cứu. Vì sắp phải đi Bắc Kinh, nên mấy ngày này cô không quá vội. Bùi Từ ngày nào cũng đưa đón cô đi làm. Đến ngày cưới của anh hai và chị dâu, cô định xin nghỉ 1 ngày. Trương Khâu nghe nói là đám cưới của anh hai cô, không cho cô nghỉ 1 ngày mà là 2 ngày. Ông bảo cô cứ tham gia đám cưới của anh hai xong thì đi Bắc Kinh luôn. Tất cả sản phẩm của xưởng quân sự sẽ do các chiến sĩ trong căn cứ vận chuyển. Lần này, Trương Khâu sẽ đi cùng, nên cô có thể rời đi trước. Phương Tri Ý chỉ dặn dò những điều cần chú ý, có Chu Giới Nhiên ở đó, cô rất yên tâm. Hai người sẽ đi tàu hỏa về Bắc Kinh nên không thể chậm trễ. Tham dự xong đám cưới của anh hai và chị dâu vào buổi tối, họ phải rời đi ngay. Lý Đoan Ngọc thấy các con vội vàng, tự tay làm một ít đồ ăn nhẹ để họ mang lên tàu. Dù Bùi Từ thấy không cần thiết, trên tàu đói thì có thể mua cơm, tuy đồ ăn trên tàu hơi đắt nhưng không phải là không ăn nổi. Quan trọng là đồ ăn nóng hổi, ăn sẽ không khó chịu. Nhưng thấy mẹ vợ chuẩn bị, anh cũng không nói gì. Cùng lắm thì anh sẽ ăn những đồ mẹ làm, còn vợ thì mua ăn cơm nóng. Hai người mua giường nằm, là giường mềm. Khi lên tàu không quá chật chội. Hành lý của họ cũng không nhiều nên lên tàu rất dễ dàng. Sau khi lên tàu, Phương Tri Ý tìm đến toa của họ. Giường mềm là một buồng nhỏ có 4 giường. Cô và Bùi Từ ở giường trên và dưới bên trái cửa. Vừa vào, cô đã treo chiếc túi nhỏ của mình lên cổ Bùi Từ. Trong túi có tiền và phiếu. Nếu cô giữ, chắc đêm không ngủ được vì lo lắng. Bùi Từ tự nhiên đeo chiếc túi, sau đó cất hành lý cẩn thận. Anh quay lại, ngồi xổm trước mặt vợ, đặt đôi giày vải anh mang theo bên cạnh, thì em cởi giày da ra đi, để chân thoải mái hơn. Trên tàu không gian hạn chế, em đi giày vải sẽ tiện hơn. Phương Tri Ý gật đầu. Cô cũng rất thích giày vải, đi trên tàu rất tiện. Thấy cô gật đầu, Bùi Từ không do dự. Anh nắm lấy cổ chân cô, giúp cô cởi đôi giày da nhỏ, sau đó bọc lại bằng giấy bóng và cất lên giá hành lý. Trên tàu không an toàn, có những tên trộm chuyên nghiệp, hoặc những hành khách tiện tay lấy trộm đồ. Giày da thời đó là một thứ quý giá. Dù anh luôn ở bên, nhưng có lúc anh cũng phải vắng mặt, nên để đồ cẩn thận vẫn tốt hơn. Khi anh đang cởi giày cho vợ, hai hành khách khác cũng lên tàu, họ cũng là một cặp vợ chồng trẻ. Vừa vào, họ thấy Bùi Từ đang cởi giày cho Phương Tri Ý, kinh ngạc nhìn họ một cái. Cô gái bên trên giường nhìn Phương Tri Ý, mỉm cười. Phương Tri Ý không để ý lắm, thấy người ta cười, cô cũng cười lại. Người đàn ông đi cùng cô gái kia thì quay mặt đi không biểu cảm. Anh ta đặt hành lý lên giá rồi ngồi xuống mép giường, lấy một cuốn sách ra đọc, như thể anh ta tách biệt với thế giới bên ngoài. Cô gái kia bày cốc chén lên bàn, lấy hoa quả trong hành lý ra, rồi khẽ hỏi chồng, anh có muốn ăn gì không? Anh ta không biểu cảm, lắc đầu, dường như cảm thấy vợ làm phiền. Anh ta quay người, chuyển hướng về phía bên kia. Cô gái dường như đã quen với thái độ này, không hỏi thêm. Cô ngồi xuống bên cạnh, anh ta thấy vợ lại gần, theo bản năng dịch người sang một bên. Cô gái cũng nhận ra hành động của chồng, trên mặt hiện lên một chút xấu hổ. Nhưng cô ấy rất mau lấy lại vẻ bình thường, im lặng ngồi bên cạnh. Phương Tri Ý tò mò, không kìm được mà nhìn thêm một lần. Cô gái đó rất xinh đẹp, trông cũng không quá lớn tuổi, có lẽ bằng Phương Tri Ý, còn người đàn ông kia trông không trẻ lắm, có vẻ lớn tuổi hơn Bùi Từ. Anh ta không đẹp trai, nhưng lại có khí chất của một trí thức. Nhưng anh ta không chỉ có vẻ nho nhã, mà còn có chút lạnh nhạt. Đặc biệt là với vợ mình, trông họ không thân thiết chút nào. Bùi Từ phát hiện vợ đang nhìn chằm chằm người khác. Anh không ghen với một người đàn ông xa lạ, nhưng vẫn đứng dậy, giả vờ đẩy hành lý, che trước mặt vợ. Anh đưa tay lên bóp nhẹ mũi cô. Phương Tri Ý ngẩng đầu, thấy Bùi Từ đứng trước mặt, miệng không nói nhưng ra hiệu, ngài đừng nhìn chằm chằm chồng người khác. Chủ yếu là anh thấy cặp vợ chồng này tình cảm không tốt, xem ít thì hơn. Hơn nữa, anh thấy người đàn ông kia quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, nên vẫn cần xác nhận một chút. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 335. Bùi Từ luôn là người chu đáo, hơn nữa, trong thời buổi này, việc mua được vé giường nằm, đặc biệt là giường mềm, quả thực không hề dễ. Phương Tri Ý chỉ tò mò về cặp vợ chồng kia, thấy họ không giống những cặp đôi bình thường. Khi Bùi Từ đứng che trước mặt, cô cũng thôi không để ý nữa. Chỉ là đi cùng một chuyến xe thôi, cô cũng không đến mức quá tò mò về chuyện tình cảm của người khác. Một lát sau, tàu bắt đầu lăn bánh. Chuyến tàu về Bắc Kinh này khởi hành lúc 7 giờ 15 phút tối. Hai người đã ăn tối ở cửa hàng ăn tập thể trước khi lên tàu, nên buổi tối không cần ăn nữa. Khi tàu chạy, bên ngoài trời vẫn còn sáng. Tận dụng thời gian này, Bùi Từ đi lấy nước nóng về cho vợ. Giờ còn ít người, em rửa mặt rửa chân đi. Lát nữa đến lúc tắt đèn, đông người, muốn lấy nước nóng cũng phải xếp hàng đấy. Phương Tri Ý gật đầu, nhận lấy chiếc khăn mặt Bùi Từ đã vắt ráo nước. Cô lau mặt rồi rửa chân. Trên tàu không thể rườm rà như ở nhà, nên cô chỉ làm vài động tác đơn giản. Khi cô vừa lên giường, Bùi Từ đặt lọ kem dưỡng da lên chăn, khẽ nhắc nhở, để lát nữa tay khô thì em bôi kem nhé. Biết rồi. Em bôi xong thì đậy nắp lại, để đó anh cất lên giá. Bùi Từ nói rồi tiện tay lấy chiếc vít trên bàn, định đi lấy nước uống về. Anh đi đi. Ở giường đối diện, cô gái Tiếu Tuệ Quân đã rửa mặt xong và đang tựa vào giường. Thấy người đàn ông bên cạnh vẫn đang đọc sách, cô ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi, ê anh Gia Lễ, anh muốn rửa mặt không? Em đi lấy nước cho anh nhé. Trần Gia Lễ nghe thấy, mới quay đầu nhìn cô một cái, thấy tàu đã chạy, anh thở dài khe khẽ, ê anh đi lấy nước, em ở đây đợi là được. Cô gái nghe vậy, gật đầu lia lịa, y vâng. Trần Gia Lễ đặt sách xuống, từ bên cạnh hành lý cởi chiếc chậu tráng men bọc trong túi lưới, không nói thêm lời nào, để cửa buồng giường nằm đi thẳng đến chỗ lấy nước. Phương Tri Ý nghe tiếng động, ngước lên nhìn thấy người đàn ông đã đi. Cô gái thấy cô ngẩng đầu liền mỉm cười, Phương Tri Ý cũng gật đầu đáp lại. Cô gái này khá cởi mở. Thấy Phương Tri Ý gật đầu, cô lập tức bắt chuyện, thì em có mang theo táo, chị ăn một quả không? Phương Tri Ý vội xua tay, ê không cần, cảm ơn em. Cô cũng mang theo không ít trái cây, cũng có cả táo. Không cần khách sáo. Vừa nãy anh mặc quân phục kia là chồng chị đúng không? Ê cô gái hỏi. Phương Tri Ý thấy cô không có ác ý nên gật đầu. Chị là thanh niên trí thức đến biên cương à? Cô ấy trông có vẻ rất có học thức. Nếu anh Gia Lễ không đồng ý lấy cô ấy, thì chắc chắn khi về sẽ cưới một người như vậy. Không phải, chị là quân nhân. Khi ra ngoài, Phương Tri Ý luôn cảnh giác. Mặc dù cô gái này trông không giống người xấu, nhưng cô không thích chia sẻ chuyện riêng tư của mình với người lạ. Cô gái kia nghe thấy là quân nhân, mắt sáng lên, sau đó giới thiệu về mình, thì em là người ở biên cương. Em tên là Tiếu Tuệ Quân. Người vừa rồi là chồng em, tên Trần Gia Lễ. Anh ấy là thanh niên trí thức xuống nông thôn. Giờ anh ấy được về thành phố, em đi cùng anh ấy. Phương Tri Ý có thể thấy Tiếu Tuệ Quân rất yêu chồng mình, cô mỉm cười gật đầu rồi hỏi, thì hai em kết hôn được bao lâu rồi? Gần nửa năm rồi. Bọn em kết hôn vào dịp Tết. Tiếu Tuệ Quân nói. Chúng tôi cũng kết hôn vào dịp đó. Phương Tri Ý không ngờ mình lại có cùng thời điểm kết hôn với họ, thảo nào Tiếu Tuệ Quân trông ngang tuổi cô. Thật sao? Hai anh chị mới kết hôn à? Em không nhìn ra, em cứ nghĩ hai người kết hôn lâu rồi cơ. Phương Tri Ý lắc đầu, không hẳn, nhưng chúng tôi đã sống cùng nhau từ trước. Vậy hai người là thanh mai trúc mã sao? Tiếu Tuệ Quân hào hứng hỏi. Phương Tri Ý không giải thích nhiều, chỉ cười và gật đầu. Tiếu Tuệ Quân cười nói, nghe thanh mai trúc mã thật tốt, tình cảm cũng bền chặt. Giọng cô tràn đầy sự ngưỡng mộ, không giống cô và Trần Gia Lễ, vội vàng kết hôn. Anh ấy chắc chắn không hề yêu cô ấy, tất cả chỉ là trách nhiệm. Vì thế, Tiếu Tuệ Quân rất ngưỡng mộ Phương Tri Ý. Vừa nhìn là biết hai người có tình cảm rất sâu đậm. Trần Gia Lễ xách nước về. Vừa đi đến cửa, anh đã nghe thấy vợ nói về chuyện thanh mai trúc mã tốt thế nào. Bàn tay đặt trên chốt cửa cứ thế khựng lại. Anh tự hỏi có phải cô ấy hối hận vì đã đi cùng anh không? Đáng lẽ khi người bạn thanh mai trúc mã của cô ấy trở về, Anh nên ly hôn và một mình về thành phố, nhưng cuối cùng anh lại ích kỷ mang cô ấy đi cùng. Bùi Từ xách nước về, thấy người đàn ông ở giường đối diện cứ đứng ở cửa mà không vào. Anh nhíu mày lại gần, phát hiện người này chỉ đang đứng ngẩn ngơ. Anh đưa tay đẩy nhẹ chốt cửa. Trần Gia Lễ giật mình hoàng hồn, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Bùi Từ. Chỉ một cái nhìn này, anh ta nhận ra người trước mặt có chút quen. Bùi Từ không ngờ người này lại nhận ra mình. Anh nhìn kỹ lại, vẫn thấy có chút quen nhưng không nhớ rõ. Tôi là Trần Gia Lễ, bạn học của anh cả cậu. Trước đây ở cơ quan đại viện, cậu còn nhớ không? Được anh ta nhắc, Bùi Từ cuối cùng cũng nhớ ra. Anh ba Trần. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 336. Là tôi. Trần Gia Lễ mỉm cười gật đầu, sau đó lẩm bẩm một câu, cho tôi thay đổi nhiều lắm đúng không? Quả thật là thay đổi rất nhiều. Bùi Từ nhớ Trần Gia Lễ ngày xưa là một người rất nổi bật, là con trai của quan cao cấp, so với những đứa trẻ ở khu quân đội thì anh ta trầm ổn hơn. Mọi người hay so sánh và nói những đứa trẻ ở khu quân đội đều là ị lũ nhóc nghịch ngợm. Hơn nữa, Trần Gia Lễ còn là học trò của một đại sư quốc họa nổi tiếng. Ngày xưa, anh ta và anh cả thường đi cùng nhau, trông như những công tử dòng dõi thư hương. Giờ đây, anh ta trông có vẻ phong trần hơn, bộ quần áo yêu thích cũng được thay bằng bộ đồ lao động không nổi bật, dưới chân là một đôi giày vải cũ. Quần áo và giày cùng màu, nhưng được giặt sạch sẽ. Không nhiều lắm đâu. Bùi Từ nói nhàn nhạt. Anh biết bố của Trần Gia Lễ đã bị đày đi, chuyện đó từng gây ồn ào rất lớn. Tài sản và nhà cửa đều bị niêm phong. Khi anh trở về từ trường học, anh mới biết gia đình họ Trần là một trong những người đầu tiên bị đày đi nên mới ầm ĩ đến thế. Trần Gia Lễ không hỏi tiếp mà chỉ cười nhạt, cho cậu đưa vợ về kinh thăm người thân à? Đúng vậy. Anh ba Trần thì sao? Nhà tôi đã được minh oan. Tôi cũng đưa vợ về. Anh ta chỉ cầm về phía bồn, ở người bên trong là vợ tôi. Bùi Từ nghĩ đến thái độ của hai người khi mới lên tàu, bèn liếc nhìn Trần Gia Lễ. Tuy nhiên, chuyện của vợ chồng người khác anh sẽ không can thiệp, chỉ là hành động theo bản năng. Trần Gia Lễ biết Bùi Từ và vợ có tình cảm tốt, nhìn cảnh Bùi Từ rửa mặt, rửa chân cho vợ là đủ hiểu. Anh ta biết Bùi Từ đang nghĩ gì, nên không vội vào mà nói. Nghe cô ấy bất đắc dĩ mới lấy tôi. Hai người chỉ có giấy đăng ký kết hôn, thậm chí còn chưa ngủ chung. Ồ! Bùi Từ không thích nghe mấy chuyện này, nhưng nghĩ đến ánh mắt hóng chuyện của vợ vừa nãy, anh cũng đành lắng nghe, biết đâu về có thể kể cho vợ nghe. Ồ, chị dâu trông không lớn tuổi lắm nhỉ? Mới 18. Anh ba Trần lớn hơn cô ấy 14 tuổi. Không hiểu sao, Bùi Từ lúc này lại cảm thấy có một cảm xúc khó tả. Anh nghĩ, xem ra mình và Dạng Dạng vẫn rất hợp. Mình chỉ lớn hơn em ấy 6 tuổi. Còn anh ba Trần thì hơn gấp đôi. Trần Gia Lễ liếc nhìn Bùi Từ, thầm hối hận vì đã nói những điều này. Anh chỉ là bạn học với Bùi Chiêu, anh trai Bùi Từ, không phải bạn thân với Bùi Từ. Nhưng lời đã nói ra, anh chỉ có thể nói tiếp, đúng vậy. Nhưng bố mẹ cô ấy trước khi qua đời đã phó thác cô ấy cho tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Chuyện này Bùi Từ không quan tâm. Nhưng anh nhìn Trần Gia Lễ với ánh mắt phức tạp, sao anh cứ kể chuyện này với tôi? Trần Gia Lễ cũng không muốn kể, nhưng ánh mắt của Bùi Từ khiến anh cảm thấy có lỗi với Tiếu Tuệ Quân. Anh muốn giải thích, vì khi về thành, anh chắc chắn sẽ gặp lại bạn bè, đồng nghiệp cũ. Anh không muốn họ hiểu lầm rằng anh không yêu Tiếu Tuệ Quân. Khi còn ở khu đại viện, không thiếu những người muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác. Chọn một vài bức, y. Anh ta biết bố mình có thể được minh oan là nhờ công lao của nhà họ Bùi. Nghe nói Bùi lão thủ trưởng và một vài thủ trưởng khác đã cố gắng hòa giải cho những người bị đày đi. Lần này, khi nhắc đến chuyện năm xưa, bố anh cũng may mắn được minh oan. Anh ta nói Bùi Từ muốn gì thì cứ lấy, đó là điều anh ta nên làm. Không cần. Chúng tôi sẽ mua theo giá thị trường. Anh ba Trần có muốn bán không? Trần Gia Lễ nghĩ rằng lần này về thành phố, anh không còn một mình. Anh không thể mãi phụ thuộc vào bố. Dù năm sau anh có thể trở lại trường học làm việc, nhưng năm nay vẫn phải có tiền để trang trải. Bùi Từ mua một ít cũng có thể giải quyết khó khăn trước mắt. Được, đến lúc đó cậu cứ qua chọn. Bùi Từ không ngờ Trần Gia Lễ lại đồng ý dễ dàng như vậy. Ngày xưa, anh ta tuyệt đối sẽ không như thế, luôn tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng nghĩ lại, anh ta cũng phải nuôi vợ, nên Bùi Từ thấy bình thường. Nếu là mình, đừng nói bán tranh, không có tiền thì bán máu để nuôi vợ cũng không chần chừ. Nghĩ đến vợ, Bùi Từ không nán lại ngoài hành lang nữa. Vợ anh đã nói chuyện lâu như vậy, chắc chắn khát nước. Anh phải vào đưa nước cho cô. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 337. Trần Gia Lễ cũng xách nước đi theo. Vào buồng, anh đặt chậu xuống và nhắc nhở, "Ê Tiểu Quân, rửa mặt đi." "Anh Gia Lễ, anh rửa chưa?" "Anh lát nữa sẽ rửa." "Em rửa trước đi." "Cảm ơn anh." Tiếu Tuệ Quân cười, ngồi bên cạnh Trần Gia Lễ. Trần Gia Lễ lại theo bản năng dịch người sang một bên. Mắt Tiếu Tuệ Quân thoáng qua một tia buồn, nhưng nghĩ lại anh ấy vẫn chịu đưa mình về, cô giả vờ không để ý và bắt đầu rửa mặt. Trần Gia Lễ liếc nhìn Tiếu Tuệ Quân, lại nghĩ đến đêm tân hôn, cô ấy say mềm, ngã vào người anh, gọi tên người khác. Từ đó trở đi, anh luôn sợ Tiếu Tuệ Quân lại gần. Anh sợ khi cô ấy tỉnh táo, cô ấy sẽ không gọi tên anh, khi đó anh sẽ không tìm được lý do để tiếp tục lừa mình dối người. Hai vợ chồng này bất đồng, nhưng Phương Tri Ý và Bùi Từ lại không hề để ý, cả hai đều tập trung vào chuyện tranh. Lúc này, Phương Tri Ý mới biết Trần Gia Lễ cũng là người Bắc Kinh, và sư phụ của anh ấy là một đại sư quốc họa nổi tiếng. Nhưng vì tình hình lúc bấy giờ, danh tiếng của đại sư quốc họa không còn giá trị. Nếu sư phụ anh không qua đời trước đó, chắc giờ cũng không biết đang chịu khổ ở đâu. Tất nhiên, cô rất vui khi biết Bùi Từ đã mở lời mua không ít tranh của anh. Dù ở có một đoạn thời gian sống ở Mạc Thế, nhưng cô cũng biết lịch sử. Sau những thăng trầm, khi kinh tế mở cửa, đồ cổ, tranh chữ trở nên vô cùng quý giá. Thời điểm này chính là thời điểm tốt nhất để săn e bảo vật, thường chỉ vài đồng bạc là có thể mua được tranh thật. Bùi Từ mua tranh từ tay Trần Gia Lễ, chắc chắn là hàng thật. Trần Gia Lễ nhìn cặp vợ chồng đối diện bàn luận về tranh chữ sôi nổi, bất đắc dĩ thở dài. Niềm vui nỗi buồn của con người thật sự không tương đồng. Vì cả buồng giường nằm đều là người quen, chặng đường tiếp theo không còn nhàm chán nữa. Phương Tri Ý cuối cùng cũng biết lý do Trần Gia Lễ muốn bán tranh. Sợ anh ấy thiếu tiền mà bán rẻ, cô vội nói, "Ê anh Trần, sau này nếu anh muốn bán, đừng tìm người khác. Cứ mang thẳng đến nhà họ Bùi là được." Cô không muốn để người khác e nhặt được của hời. Trần Gia Lễ thật sự rất tiếc những bức tranh của mình, nhưng để vượt qua khó khăn trước mắt, anh ta đành nén đau mà bán. Anh ta không từ chối, biết đâu sau này cần tiền thì sao? Tiếu Tuệ Quân biết mình về cùng Trần Gia Lễ sẽ phải tốn tiền. Cô biết anh yêu tranh như mạng sống nên không đành lòng để anh ta bán hết. Cô nói nhỏ, "E sau này đừng bán nữa. Chúng ta tự làm mà kiếm tiền. Hơn nữa, bố mẹ em cũng để lại, em cứ giữ lấy." Trần Gia Lễ muốn nói là anh không đến mức không nuôi nổi vợ. Nhưng Tiếu Tuệ Quân lại hiểu lời anh như một sự từ chối. Cô ấy chỉ biết Trần Gia Lễ lấy mình là vì báo ơn, không phải vì tình yêu. Cô siết chặt tay rồi không nói gì nữa. Trần Gia Lễ thấy cô đột nhiên im lặng, lại thở dài. Sao cô ấy có thể tỏ vẻ ấm ức hơn cả anh vậy? Nghĩ rồi, anh lại thì thầm, "Ở những thứ này là bố mẹ để lại cho em, là đường lui của em." Tiếu Tuệ Quân vẫn im lặng, chỉ gật đầu. Sau vài ngày, tàu từ từ vào ga Bắc Kinh. Bốn người xuống tàu và phải chia tay nhau. Tiếu Tuệ Quân vì rất thích Phương Tri Ý nên hẹn cô nếu rảnh thì đến tìm cô, cùng đi thăm Tử Cấm Thành, leo Vạn Lý Trường Thành. Phương Tri Ý không từ chối, dù sao vài ngày nữa cô cũng phải đến nhà Trần Gia Lễ để chọn tranh. Nghĩ đến việc có thể e nhặt được của hời, cô vui mừng không xiết. Thật muốn ôm Bùi Từ hôn một cái. Lúc này anh không phải chồng cô, mà là ề thần tài. Vì muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ, hai người quyết định tự về nhà. Bùi Từ rất quen thuộc với Bắc Kinh. Từ ga, anh đưa vợ đến trạm xe buýt. Vì là bến đầu, trên xe còn chỗ trống. Hành lý đều do Bùi Từ mang, Phương Tri Ý đi bộ rất nhẹ nhàng. đi một đoạn cũng không hề mệt. Chẳng mấy chốc hai người đã đến trạm. Bùi Từ đưa vợ xuống xe rồi nói, "Ê Dạng Dạng, em xem, đây là nơi anh lớn lên." Chuyến tàu này đến nơi vào sáng sớm. Hai người đi xe buýt đến ngoài đại viện mới hơn 9 giờ. Hôm nay là chủ nhật, trên đường người qua lại không ít, có người còn đang đi chợ về. Không thể không nói, thủ đô vẫn là thủ đô, rất nhiều người và cũng rất phồn hoa. Trên đường về nhà, Bùi Từ cuối cùng cũng có cơ hội kể chuyện của vợ chồng Trần Gia Lễ. Nhưng nghe xong, Phương Tri Ý có thể đại khái tổng kết lại là, không phải Trần Gia Lễ không có tình cảm với Tiếu Tuệ Quân, mà ngược lại, Tiếu Tuệ Quân không có tình cảm với anh ta. Trông không giống lắm. Trần Gia Lễ có lừa anh không? Lời nói của đàn ông đôi khi không đáng tin. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 338. Bùi Từ đáp, thì không đến mức. Hơn nữa, chuyện nhà người ta cũng không liên quan đến chúng tê, anh ta không cần thiết làm như vậy. Đặc biệt là chuyện tình cảm. Anh cũng chỉ là tiện miệng kể khi thấy vợ tò mò. Dù vậy, Phương Tri Ý cảm thấy đã hóng chuyện thì phải hóng cho trọn vẹn. Bùi Từ thấy ánh mắt hóng hớt của vợ, nói ra suy đoán của mình, thì anh nghi ngờ là Tiếu Tuệ Quân chê Trần Gia Lễ quá lớn tuổi. Tiểu Quân 18, anh Trần Gia Lễ bao nhiêu tuổi rồi? 31, lớn hơn 13 tuổi ư? Bùi Từ gật đầu, ê đúng vậy. Vậy thì quả thật là lớn tuổi rồi. Phương Tri Ý không nói gì thêm. Chuyện hóng hớt đến đây là kết thúc. Thật ra, chuyện tình cảm của hai người đó không hấp dẫn bằng việc sắp được đi mua tranh. Hai vợ chồng chuyển chủ đề. Vừa nói chưa dứt câu thì đã đến cửa nhà. Họ liếc nhìn nhau, rồi gõ cửa, sau đó lùi sang một bên. Tống Trinh hôm nay được nghỉ, không cần đến cơ quan. Sáng sớm bà đã dọn dẹp nhà cửa. Bà nghĩ tháng năm này Dạng Dạng về, chắc sẽ ở lại nhà, nên bà dọn phòng cho con. Vừa dọn xong xuống lầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà tưởng là người mang báo đến cho chồng, nhưng khi mở cửa thì không thấy ai. Bước ra ngoài, bà thấy con trai và con dâu đang đứng cười khúc khích. Mẹ! Hai người đồng thanh gọi. Tống Trinh sững sờ một lúc, rồi kinh ngạc hét lên, ê lão Bùi, ông mau ra đây. Bùi Minh Tuyên tưởng có chuyện gì, vội chạy ra khỏi phòng sách, nhưng khi ra đến cửa, ông thấy con trai út dẫn Dạng Dạng về. Mặc dù đây là lần đầu tiên ông gặp con dâu, nhưng ông đã nhận được rất nhiều ảnh, nên đương nhiên nhận ra. Sao về mà không nói tiếng nào? Bùi Minh Tuyên hỏi con trai, nhưng quay sang Phương Tri Ý thì vẻ mặt lại hiền từ. Dạng Dạng, đi đường mệt không? Mau vào nhà ngồi đi con. Cha, bọn con đi giường nằm nên không mệt cả. Người giúp việc trong nhà đã chuẩn bị sẵn nước ấm, thấy họ vào nhà thì vội mang ra. Tống Trinh nắm tay con dâu, đợi con ngồi xuống mới hỏi, ê sao không báo về nhà, để cha cho xe đi đón. Đi mấy ngày tàu rồi lại phải tự về, có phải rất vất vả không? Phương Tri Ý nhận nước, mỉm cười nói cảm ơn rồi trả lời mẹ chồng, ê không vất vả đâu à, vừa hay con cũng muốn xem Bắc Kinh thế nào. Tống Trinh nghe vậy thì cười, ê muốn đi dạo. Đợi nghỉ ngơi xong, ăn uống no đủ rồi, mẹ đưa con đi dạo khắp nơi. Nhắc đến chuyện ăn uống, bà lại hỏi, ê đúng rồi, Dạng Dạng con chưa ăn sáng đúng không? Mẹ sẽ bảo gì nấu, ê. Mẹ, không cần đâu à, con và Bùi Từ đã ăn ở ngoài rồi. Khi xuống tàu, Bùi Từ đã đưa cô đến một quán mì ăn sáng. Vậy được rồi, mẹ chuẩn bị bữa trưa. Tống Trinh vội vàng bảo người giúp việc chuẩn bị bữa trưa. Khi nói chuyện, bà đã đi vào bếp. Thấy đồ ăn trong bếp ít quá, bà quay sang gọi chồng, ê lão Bùi, ông đi mua thêm rau đi, đến chợ lớn ở thành Bắc ấy. Ở đó có cả cá, tôm sống, mua thêm thịt nữa nhé. Bùi Minh Tuyên gật đầu, ê được. Ông vừa đáp lời vừa gọi Tiểu Trần lái xe đưa đi mua đồ. Phương Tri Ý định bảo bố mẹ chồng đừng làm quá, nhưng Tống Trinh nói đây là tiệc đón dâu về nhà, không thể qua loa được, nên cô đành im lặng. Phương Tri Ý thấy mẹ chồng vào bếp chuẩn bị đồ ăn, cô cũng muốn vào giúp nhưng bị Tống Trinh đẩy ra, kẻ con đi đường vất vả rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Mẹ vừa dọn phòng cho hai đứa xong, đi xem có vừa ý không. Nếu không hài lòng thì chiều chúng ta đi Bách Hóa, muốn thêm gì thì mua. Thật ra, lần này hai người về không ở lâu, Phương Tri Ý thấy không cần làm phiền như vậy. Nhưng Bùi Từ biết cha mẹ thích vợ mình đến mức nào nên vội đưa vợ đi, "Ê mẹ, con đưa Dạng Dạng đi xem phòng trước. Nếu thiếu gì thì mua sau." Tống Trinh nghe vậy thì vội xua tay, dục họ đi nhanh lên. Phương Tri Ý và Bùi Từ lên lầu, thấy phòng ngủ đã được chuẩn bị rất tốt, chẳng cần mua gì thêm. Cô chợt nghĩ, cha mẹ chồng mình thật là tốt. Khi Bùi Minh Tuyên ra ngoài, ông gặp một người hàng xóm cũ. Nghe ông sai Tiểu Trần đến chợ lớn Thành Bắc, người hàng xóm không khỏi trêu, lão Bùi, ông lại bị bộ trưởng Tống nhà ông sai đi mua đồ ăn à. Bình thường, Bùi Minh Tuyên sẽ không phản ứng. Nhưng hôm nay, ông mở cửa xe, cười tủm tỉm nói, thằng Út nhà tôi đưa con dâu về rồi, tôi đi mua đồ ăn cho con bé đây. Nói xong, ông còn khoe khoang thêm, thì ông có biết con dâu thằng Út nhà tôi không? Là nhà nghiên cứu sắp tới sẽ trình bày ở khu đông đấy. À mà, nhớ không nhầm thì con trai Út nhà ông lớn hơn Bùi Từ nhà tôi 2 tuổi phải không? Sao vẫn chưa thấy dẫn con dâu về? Tôi nói ông nghe này, ông phải giục thằng Út nhà ông nhanh lên. Đàn ông phải lấy vợ mới yên ổn được. Ông xem thằng Út nhà tôi này, cưới xong như thay đổi hẳn ấy. Con trai lão Lưu. Không phải, chuyện của người lớn sao lại lôi bọn trẻ vào làm gì? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 339. Bùi Minh Tuyên mua đồ rất nhanh. Chợ lớn ở Thành Bắc không quá xa đại viện, đi xe đi lại chỉ mất hơn nửa tiếng. Nhưng ông mua rất nhiều, nào là cá sống, tôm sống, gà sống và đủ loại rau củ. Dĩ nhiên, không thể thiếu đồ ăn vặt cho Phương Tri Ý, có lẽ vì chưa từng nuôi con gái, Bùi Minh Tuyên mua quá nhiều, chỉ riêng bánh kẹo của làng Đạo Hương ông đã mua 3 hộp. Khi trở về, đúng lúc mọi người trong đại viện ra ngoài. Những người hàng xóm đã ở cùng nhau mấy chục năm, thấy ông mua nhiều đồ như vậy, cười hỏi, "Ê lão Bùi, nhà có khách à?" "Thằng Út nhà tôi đưa con dâu về rồi." Bùi Minh Tuyên bảo cảnh vệ viên mang đồ ăn vào nhà, rồi đứng ở ngoài sân khẽ buông chuyện, "Để các ông biết con dâu Út nhà tôi không?" Mọi người làm sao biết được, họ còn chưa gặp bao giờ. "Không biết." "Là người trong đoàn văn công à?" Người hỏi là một ông bạn làm cùng Tống Trinh trong bộ tuyên truyền. Cách đây không lâu, ông có nghe Tống Trinh nói con trai Út lấy vợ, nghe nói cô gái xinh đẹp, giọng nói cũng hay, nên ông đoán có phải là người trong đoàn văn công không? Bùi Minh Tuyên xua tay, không phải đoàn văn công, là nhà nghiên cứu. Nghe thấy là nhà nghiên cứu, ánh mắt mọi người nhìn Bùi Minh Tuyên đầy vẻ ngưỡng mộ. Chẳng hiểu sao người nhà họ Bùi lại khéo tìm dâu đến vậy, cô nào cũng có tài. Bùi Minh Tuyên nhận ra ánh mắt ghen tị của họ, nhưng ông vẫn không nói ra những thành tựu vĩ đại của con dâu. Dù sao không lâu nữa, hầu hết mọi người trong đại viện sẽ được gặp con dâu ông ở buổi báo cáo nghiệm thu, khi đó ông lại giới thiệu một lần nữa. Ông có thể tưởng tượng được ánh mắt của họ lúc đó sẽ như thế nào, vì vậy nụ cười trên môi ông không hề tắt. Ông chào hỏi các ông hàng xóm rồi đi vào nhà. Những người trong sân nhìn Bùi Minh Tuyên, có chút tò mò. Sao tôi cảm thấy lão Bùi không giống có con dâu, mà như có con gái vậy? Những người khác lắc đầu, thì ai mà biết? Chắc là thiên vị thằng Út thôi. Kể cả con dâu Út cũng được ông cưng chiều hơn. Mọi người lại không hề biết rằng, sự thật lại là kể từ khi Bùi Từ đưa vợ về, vị thế của anh trong nhà đã giảm sút thê thảm. Bùi Minh Tuyên về nhà thấy Dạng Dạng đang ở phòng khách, ông nhanh chóng mang hộp bánh kẹo đã mua lên, như thể mang một món đồ quý. Dạng Dạng, đói không? Đói thì ăn chút quà vặt. Trước đã, y. Phương Tri Ý không rụt rè, cũng không có tính sợ người lạ, tuy mới đến nhưng cô vẫn rất thoải mái, quả thực hoàn toàn chính là xem nhà chồng như nhà mình. Tuy nhiên, lúc này cô cũng không đói, nên cô từ chối, để cảm ơn cha à, con vẫn chưa đói, cứ để đó đi à. Nói rồi cô cầm hộp bánh kẹo đặt lên bàn bên cạnh. À mà hai đứa về lần này định ở lại bao lâu? Bùi Minh Tuyên hỏi. Khoảng nửa tháng ạ, Bùi Từ bảo anh ấy mấy năm rồi chưa về, lần này xin nghỉ dài hạn để ở bên cha mẹ nhiều hơn. Phương Tri Ý không nhận hết công lao về mình, nhưng liệu Bùi Minh Tuyên có tin đây là ý của con trai ông không? Tất nhiên là không rồi. Cái thằng ranh con đó trước đây đi 1-2 năm cũng không biết liên lạc về nhà. Nếu không phải ông cũng làm trong hệ thống, thường xuyên biết tin tức của nó, thì có khi còn chẳng biết nó sống chết thế nào. Nhưng từ khi kết hôn thì khác, Dù bận đến mấy, mỗi tháng đều nhận được một cuộc điện thoại từ căn cứ, lúc là của con trai, lúc là của con dâu. Giờ đây còn chủ động nói sẽ ở lại với cha mẹ nửa tháng. Quả thực là mặt trời mọc ở hướng Tây. Vẫn là con dâu ê dạy ê tốt. Vì thế, ông càng yêu quý Dạng Dạng hơn. Con bé không phải con dâu, mà là con gái ruột của ông. Tuy nhiên, Bùi Minh Tuyên không phủ nhận lời của con dâu trước mặt con. Vậy thì tốt quá rồi. Mẹ con đã mong các con về lâu lắm rồi. Mấy ngày này cha sẽ để xe và cảnh vệ viên ở nhà. Nói rồi, ông quay sang con trai, để con ở nhà cùng mẹ đưa Dạng Dạng đi chơi khắp nơi nhé. Lúc này, vẻ mặt Bùi Minh Tuyên hiền từ hẳn đi khi nhìn con trai. Nói cho công bằng thì cũng nhờ có cái thằng con trai không nên thân này, ông mới có phúc được một cô con gái tốt như vậy.